chương 438, ma chủ phần 2 Trần Xuyên lại nói, ánh mắt nhìn ma chủ. Ma chủ nghe vậy hai tay hướng sau lưng một cõng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn xem Trần Xuyên. Bản tọa cả đời này, có tam đại hận, một hận Phật đạo dối trá, hai hận biểu nữ vô tình, ba hận thiên hạ vô địch. Hay thật, người bắt trước bản hầu lời thoại. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn ma chủ, chỉ nghe ma chủ tiếp tục nói. Vô địch, chính là bản tọa trong lòng lớn nhất tiếc nuối. Bản tọa yêu cầu một cái địch thủ, người có thể đánh giết bản tọa đệ tử, chứng minh người rất không tệ, có lẽ có trưởng thành tương lai cùng bản tọa một trận, chiến trở thành bản tọa địch thủ tiềm lực tư cách, để cho bản tọa nhìn xem, ngươi là có hay không thật có cái này tiềm lực. Hôm nay, nếu ngươi có thể đón lấy bản tọa ba trường, bản tọa liền thả ngươi rời đi, cho ngươi trưởng thành sẽ cùng bản tọa một trận chiến cơ hội, nếu như không tiếp nổi, như thế. Chết! Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun, tcvaudio.net.